cái miệng nhỏ nhô cao như vậy, nói xong, anh cúi người hôn lên khuôn miệng mềm mại của cô. Cố Manh Manh nắm lấy bàn tay to của anh và nói, Lục Tư Thần, anh còn bao nhiêu việc nữa? Lục Tư Thần trả lời, chỉ còn lại một chút cuối cùng thôi. Có Manh Manh cắn môi, vậy thì em thức cùng anh. Hửm, Lục Tư Thần nhíu mày. Có Manh Manh tiếp tục, lát nữa chúng ta cùng đi ngủ. Trái tim của Lục Tư Thần lập tức mềm ra. Ánh mắt anh dịu dàng, tiếc thương mà vuốt ve má cô. Cố Manh Manh thuận thế mà ôm eo anh rất chặt. Anh tiếp tục làm việc đi. Cô nói, em hứa sẽ không lên tiếng, tuyệt đối không làm phiền anh. Nhưng sự thật là, ngay cả khi cô không nói gì, chỉ cần cô ở bên cạnh, làm sao Lục Tư Thần đình có thể bình tâm được. Ây! Vì vậy, khi có Manh Manh nghe thấy tiếng tắt máy tính, cô rất ngạc nhiên và bất ngờ. Lục Tư Thần bế cô đứng dậy, nói, thôi vậy, hôm nay làm việc đến đây thôi. Anh không muốn bé con của anh vì anh mà phải thức khuya biến thành gấu trúc đâu. Đáng ghét, Cố Manh Manh nũng nịu. Lục Tư Thần đột nhiên bế ngang cô. Ái, Cố Manh Manh khẽ kêu lên, vô thức vươn tay ôm cổ anh. Lục Tư Thần ôm cô vào lòng và sải bước vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Cố Manh Manh đã chụp ảnh tự sướng bên cánh cửa sổ sát đất. Lục Tư Thần ngồi trên sofa nhìn máy tính, thỉnh thoảng ngắng đầu nhìn cô. Thấy cô vui vẻ, anh cũng không làm phiền. Một lúc sau, Cố Manh Manh đột nhiên chạy đến, cười nói, Lục Tư Thần, chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh, được không? Động tác gõ bàn phím của Lục Tư Thần hơi dừng lại. Hửm, anh ngước nhìn cô. Lúc này, Cố Manh Manh đã chạy đến bên anh. Chúng ta cùng chụp ảnh nhé. Cô nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Lục Tư Thần không nỡ từ chối, vì vậy anh gật đầu, được rồi, em muốn chụp như thế nào? Cố Manh Manh trực tiếp ngồi vào lòng anh, một tay ôm cổ anh, tay kia cầm điện thoại. Nhớ cười lên nhé. Cô nói, nghiêng đầu và áp mặt mình vào mặt anh. Cô cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong, đẹp như bông hoa kiều diễm. Lục Tư Thần rất hợp tác mà cong môi lên. Tách, hình ảnh được chụp lại. Cố Manh Manh thu tay lại, cúi đầu nhìn xuống bức ảnh. Lúc này, chỉ nghe thấy giọng người đàn ông vang lên bên tai, nhớ gửi cho anh. Hả? Cố Manh Manh nhìn anh. Lục Tư Thần nói, nhớ gửi cho anh tấm ảnh này. Cố Manh Manh phồng má, nói nhỏ, anh lấy ảnh làm gì? Dừng lại một lúc, cô lại đột nhiên nói, à, em biết rồi. Anh muốn dùng làm ảnh nền màn hình phải không? Lục Tư Thần, đúng không? Cố Manh Manh nhìn anh đầy mong đợi. Nào ngờ, Lục Tư Thần hỏi ngược lại, em thì sao? Cố Manh Manh chau mày, không vui, là em hỏi anh trước. Chương 289. Lục Tư Thần chỉ nhìn cô. Cố Manh Manh mở điện thoại lên, chỉ vào hình thú cưng dễ thương trên đó và nói, anh xem đi, hình nền của em luôn là cún con. Anh biết mà, em thích động vật nhỏ mà. Vậy nên, Lục Tư Thần nhướng mày. Cố Manh Manh tiếp tục, nhưng anh không có hình nền. Cái đó của anh là hình tự động, không đẹp chút nào. Lục Tư Thần gật đầu, đừng nói lung tung nữa, nhớ gửi ảnh. Âu, Cố Manh Manh gật đầu. Cuối cùng, cô lại bật dậy khỏi vòng tay của người đàn ông, nói, đúng rồi. Em còn chưa quay clip nữa, em quay một đoạn rồi đang lên mạng. Nói xong, cô lại quay lại cửa sổ sát đất. Lục Tư Thần cúi đầu, cười rồi tiếp tục đọc mail. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đến đây, đến đây. Cố Manh Manh giống như một chú ong nhỏ, không mệt mỏi mà luôn chạy xung quanh. Lúc này, cô lại chạy ra mở cửa. Ngoài cửa, thư ký An Luân nhìn thấy cô thì cười, chào hỏi, thiếu phu nhân, buổi trưa tốt lành. Thư ký An, buổi trưa tốt lành, Cố Manh Manh gật đầu. Cuối cùng, cô tò mò đưa mắt nhìn về phía sau lưng An Luân. Một người đàn ông ngoại quốc mặc vest đen. Anh ta rất cao, hơn nữa còn rất tráng kiện. Cho dù cách lớp quần áo cũng có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn giống máy nhân vật bí ẩn trong phim đặc công. Tôi đến đây để gặp Lục Tổng. Đúng lúc này, giọng thư ký vang lên. Cố Manh Manh hoàn hồn lại, gật đầu lia lịa, ò, Lục Tư Thần ở bên trong. Các anh vào đi. Được, cảm ơn thiếu phu nhân. An Luân cười. Cố Manh Manh nói, không có gì, và quay trở lại phòng khách. Lục Tư Thần vẫn đang nhìn lên màn hình máy tính. Cố Manh Manh nói, Lục Tư Thần, thư ký An muốn gặp anh. Hửm, Lục Tư Thần ngẩng đầu lên. Lục Tổng, buổi trưa tốt lành. Thư ký An nói. Khi Lục Tư Thần nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc, anh hơi nhướng mày. Manh Manh, anh hắng giọng, giọng anh hơi trầm. Hả, Cố Manh Manh nhìn anh. Vẻ mặt Lục Tư Thần không thay đổi, em về phòng trước đi. Nhưng, vào đi, Lục Tư Thần nghiêm giọng ra lệnh. Âu, mặc dù Cố Manh Manh rất khó hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn nghe lời. Cô chậm rãi đi vào phòng ngủ, lúc vừa đóng cửa đã nghe thấy người đàn ông ngoại quốc lên tiếng. Nhưng tiếc là anh ta nói tiếng nước ngoài, cô không hiểu gì cả. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng. Cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó. Sau thắt lưng của người đàn ông ngoại quốc đó, vậy mà lại có một khẩu súng. Qua hồi lâu, Bella đến. Khi nhìn thấy Cố Manh Manh, vẻ mặt của cô ấy rất ngạc nhiên. Chỉ nghe cô ấy nói, Manh Manh, mấy ngày nay không gặp, sao tôi thấy cô có vẻ gầy đi một chút. Hả, Cố Manh Manh ngắn người. Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu nhìn Lục Tư Thần, nói, Lục Tư Thần, em gầy đi rồi sao? Lục Tư Thần đang uống cà phê, vẻ mặt bình tĩnh, cũng tạm. Hừ, Cố Manh Manh nhăn mũi nhìn anh. Chương 290. Bella bước đến, nắm lấy tay cô và nói, Manh Manh, cô có sắp xếp gì cho ngày mai không? Sao vậy? Cố Manh Manh nghe vậy thì không khỏi hơi nhíu mày. Bella giải thích, nếu ngày mai cô không có việc gì thì tôi muốn đưa cô đến địa điểm thi đấu để làm quen với môi trường ở đó trước. Sau đó sẽ giới thiệu cô với một vài người mẫu. Ừm, tôi là nghĩ thế này. Dù sao trước đây cô cũng không có kinh nghiệm catwalk, cô có thể học hỏi trao đổi nhiều hơn với những người mẫu khác. Điều này cũng sẽ giúp ích cho cô. Cổ Mạnh Mạnh cắn môi. Bella thấy vậy thì hỏi khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh đầu tiên là liếc nhìn Lục Tư Thần ở đằng kia, sau đó nói cái này tôi cũng không rõ lắm. Ừm, có điều tôi thấy cô nói rất có lý. Bella cười nói, có nghĩa là đồng ý rồi hai. Cố Manh Manh ngập ngừng gật đầu. Bella thở phào nhẹ nhõm, ok, chỉ cần cô gật đầu thì tôi không phải lo gì nữa rồi. Cố Manh Manh phồng má, không nói gì. Cứ như vậy, bầu không khí có vẻ hơi mất tự nhiên. Tuy nhiên, Bella không quan tâm, cô nói tiếp, đúng rồi, trưa nay hai người định đi ăn cơm ở đâu vậy? Cố Manh Manh trả lời, ồ, chúng tôi định đi ăn bên ngoài, nhưng chưa quyết định đi đâu. Đến đâu thì ăn đến đó vậy. Ý tứ trong câu này đã rất rõ ràng. Cô đang nói với Bella rằng cô và Lục Tư Thần buổi chiều sẽ hẹn hò. Bella đủ thông minh, lập tức hiểu ngay. Cô cười nói, được rồi, hai người đi chơi vui vẻ đi. Studio của tôi còn có chuyện cần giải quyết, Nu không có việc gì thì tôi về trước. Tạm biệt. Cố Manh Manh gật đầu. Bella trả lời, hẹn gặp lại vào ngày mai. Cố Manh Manh vẫy tay, tạm biệt. Bella cuối cùng nhìn người đàn ông đằng từ nãy đến giờ đều không có phản ứng gì lớn lắm một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Tất nhiên, có Manh Manh đã chú ý đến màn này. Sau khi Bella rời đi, cô ngồi cạnh Lục Tư Thần, ngước nhìn anh. Lục Tư Thần phát hiện ra, anh không kìm được mà vươn tay ra ôm cô vào lòng. Lát nữa muốn đi đâu chơi? Anh cười hỏi, có Manh Manh xị mặt, chỉ nhìn anh mà không lên tiếng. Lục Tư Thần chau mày, làm sao vậy? Có Manh Manh hừ giọng, sao nãy giờ anh im lặng vậy? Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Anh nói cái gì được? Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh tiếp tục, em thấy Bella đó có vẻ muốn ở lại ăn cơm cùng chúng ta. Vậy sao? Lục Tư Thần nhướng mày. Anh nói tiếp, nếu như em đã nhìn ra rồi thì tại sao anh không giữ cô ấy lại? Tại sao em phải giữ cô ấy lại? Có Manh Manh nghe xong liền phản bác lại, hôm nay là ngày hẹn hò của em với anh. Để cô ấy đi cùng sao được, tình tay ba, Manh Manh, Lục Tư Thần trầm giọng. Cố Manh Manh cong môi nói, em đùa thôi. Chuyện này không vui chút nào. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm. Cố Manh Manh gục đầu xuống. Lục Tư Thần nâng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Gần đây em có chuyện giấu anh. Anh nói chắc nịch, trong mắt có Manh Manh hiện lên tia kin hát hát ngạc. Lục Tư Thần nhìn thấy điều này, không khỏi cười lạnh, quả nhiên là vậy. Cố Manh Manh đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của anh ta, chạy vào phòng ngủ. Lục Tư Thần ngồi im, nhìn bóng lưng đang chạy trốn của cô, điềm nhiên nói, nếu có chuyện gì thì nói với anh, đừng có giữ trong lòng một mình, Manh Manh. Em không muốn nói. Cố Manh Manh đầu cũng không ngoảnh lại mà trả lời. Nói xong, sầm, một tiếng, cô đã đóng cửa phòng ngủ lại. Lục Tư Thần đưa tay xoa ấn đường, trong lòng thầm thấy bất lực mà lắc đầu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi.